Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 9, kinh diễm toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn thể pho cũng theo rối loạn mà ngẩng đầu tới lúc chứng kiến thiếu niên đi tới, đều có chút kinh ngạc. Từng chùm tia sáng nhấp nháy mà chiếu vào mái tóc đen có chút rối loạn nhưng lại có trình độ thẩm mỹ của hắn, tóc giữa trán rũ xuống tạo thành mảnh nhỏ bóng mờ, một đôi con ngươi hình dạng mỹ lệ màu hồ phách như bầu trời hội sáng lên ngôi sao nhỏ, đối với ống kính thỏa thích phóng ra mị lực, mắt mũi yêu mỹ, cái cổ kéo dài. Một bộ sắc trắng âu phục, túi áo trước ngực cắm một chi cỏ xanh lá cây lộ ra chút tản mạn tùy ý lại có phần tâm cơ, trong tay mang theo cái hộp đắt đỏ, ngũ quan tinh xảo như thiếu niên bước ra từ sách truyện, cử chỉ lại yêu nhã như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Kari xem mà trong lòng âm thầm mắng ngọa tào, buông xuống chén rượu. Người kia là ai? Luận dung mạo cùng khí chất mọi thứ đều là tinh phẩm, nếu là nhà nào quý công tử liền thôi, nếu là nhân vật mới của ngành giải trí, bọn họ cái này pho chính là đụng phải đối thủ rồi. Ngay cả tính khí luôn lạnh nhạt không tranh quyền thế Lâm Yến cũng nhịn không được mà nhìn hắn nhiều vài lần. Ngọn đèn đánh vào trên người nàng, người chung quanh đều tại nhỏ giọng thảo luận nàng, Diệp Tiện nho nhã lễ độ mà hướng mọi người vẫy vẫy tay. Đời trước đã quen làm đại minh tinh tu phóng trước màn ảnh luôn tự nhiên, đối với vạn chúng chú mục cũng tập mãi thành quen, dù khung cảnh có lại long trọng hơn nửa tại trên người nàng cũng chỉ có thể nhìn đến tự nhiên mà hào phóng, không có chút nào luống cuống bộ dáng. Diệp Tiện vẫy tay xong, mắt sắc mà nhìn đến ba bóng dáng quen thuộc đang đứng tại một góc. Phò, đoàn đội của nàng, tất cả mọi người đều là huynh đệ, sao có thể không đi lên mà chào hỏi. Ngạo Tào, hắn như thế nào hướng chúng ta bên này đi tới, phải hay không là đến khiêu khích? Kari khuỷu tay đụng nhẹ một phát Lâm Yến, một bộ để cho đồng đội chuẩn bị sức chiến đấu. Lâm Yến, đừng nghĩ nhiều, khả năng là nhận thức chúng ta nên tới chào hỏi thôi. Giang Vãn Trạch lại nhìn đến hắn ở bên trái khóe mắt một cái thật nhỏ màu đen nốt ruồi lệ, vẻ mặt thoáng giật mình. Là hắn, bên trong pho nam đoàn, tóc vàng, thân hình cao giáo, dung mạo xuất chúng nhất chính là đội trưởng Giang Vãn Trạch. Khí chất nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, đối mặt chuyện gì cũng lạnh nhạt bởi vì gần đây tổ chức buổi biểu diễn nên nhuộm lên màu đỏ tóc chính là Lâm Yến. Hoa hoa công tử tính cách nhanh nhẹn thích xuyên trang phục đẹp mắt trêu ghẹo nữ hài chính là Kari. Cả ba người đều có đặc sắc lập trường tươi sáng rõ nét, rất dễ dàng phân biệt. Diệp Tiện may mắn trước khi đến đã đem tóc nhuộm lại, bằng không thì hiện tại cùng bọn đứng chung một chỗ chẳng khác nào một bộ đèn giao thông. Đi đến trước mắt bọn họ, Diệp Tiện thuận tay từ tháp rượu lấy ra một ly sâm panh. Các ngươi đến thực sớm, nàng mới mở miệng, Kari cái cằm thiếu chút nửa đều chấn kinh rồi, Lâm Yến trước sau luôn bình thản như nước, trên mặt cũng không che giấu được nét kinh ngạc. Cái này ngữ khí quen thuộc, bộ dáng như cùng bọn họ quen biết quá. Diệp theo đuôi, hắn như thế nào có thể biến thành cái dạng này? Một đầu tóc xù dài cắt bỏ sau, chàng trai sôi nổi thoát cái biến thành quý công tử thượng lưu. Khác biệt một trời một vực, làm sao làm được? Đã chịu cái gì kích thích? Ngươi là Diệp theo. Diệp Tiện, Kari cứng họng, không thể tin được ánh mắt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yến khuôn mặt bình tĩnh như nước cũng cứng lại rồi. Diệp Tiện xoái khí mà quay bên cạnh khiêu mi, bằng không thì là ai đâu. Kinh ngạc của bọn hắn đều bên trong dự liệu của nàng, ngoài ý liệu chính là phản ứng của Giang Vãn Trạch giống như đã nhận ra nàng. Gặp lại Giang Vãn Trạch nàng trong lòng kỳ thật vẫn có chút ít xấu hổ, dù sao chuyện đầu tiên nàng gặp phải chính là cảnh tượng xấu hổ khi nguyên thân hạ dược hắn. Bất quá mấy ngày nay, hắn cũng không có đi tìm nàng, không có lại đề cập qua chuyện này, cũng không báo động, phải hay không đã nói lên hắn cũng không để trong lòng. Không bằng nàng chủ động hòa giải, biến chiến tranh thành tơ lụa, dù sao sau này nàng cũng sẽ không lại làm những chuyện giống trước kia nữa. Cách chương.